Có lẽ trước khi thực vật biến dị xuất hiện đã từng có người sống sót tới đây, bởi vì có một đoạn đường khi bọn họ tiến vào thành phố, xe bị đẩy ra hai bên, nhưng sau đó không biết vì nguyên do gì mà không thấy dấu vết gì nữa, vẫn duy trì tình cảnh tắc nghẽn khi ấy. Không thấy zombie nhưng thỉnh thoảng sẽ dẫm lên một hai khúc xương trắng, có cửa sổ xe còn vắt vẻo thi thể hư thối, quần áo rách nát tựa như những con bướm đêm bay nhảy trong gió tuyết. Cho dù là huyện Tử Vân, hay là thành phố Hàm Trạch, thậm chí là huyện Dung Hà nơi bọn họ dung thân, trong đấy cũng có không ít zombie. Nhưng xe cộ xung quanh thành phố cùng với cửa ngõ ra vào được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không hề giống như nơi đây hoàn toàn bị thực vật biến dị biến thành khu rừng nguyên thủy. Khi tới thành phố trời còn chưa tối, nhưng sau khi vào trong rừng, ánh sáng nháy mắt bị che lại, chỉ có vài tia sáng xen qua kẽ lá rọi xuống nhưng cũng không đủ để chiếu sáng. Tuy vậy trong rừng lại không tối chút nào, đủ loại thực vật tản ra quần sáng lờ mờ, dây leo dài xanh mơn mởn, trái cây vàng mông lung, những đóa hoa trong suốt giống như thủy tinh. Còn có rất nhiều đốm sáng nho nhỏ hệt như đom đóm, khiến người ta như tiến vào thế giới cổ tích vậy. Nhưng sáu người Kiều Dũng biết rằng, cho dù là cổ tích, vậy nhất định cũng sẽ mang theo kinh hoàng cùng tử vong. Nếu có thể chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ không lỗ mãn xâm nhập vào nơi này chỉ với sáu người thức tỉnh. Nhưng không có lựa chọn nào khác, cho nên bọn họ chỉ có thể cẩn thận gấp bội mà thôi. Trên đường vào nội thành không gặp zombie, thấy được cái xe nào thì đều đã bị lục sạch. Hiển nhiên cho dù không vào bên trong thì bên ngoài vẫn bị người khác dọn dẹp qua, khiến chủ ý tận lực tìm chút đồ gì đó trong xe của bọn họ trở nên vô ích, không thể không ép xuống cảm giác dựng tóc gáy mà nhắm mắt tiếp tục đi vào trong. Nơi này có rất nhiều thực vật biến dị mà bọn họ không biết, đặc biệt là quần thể ẩn núp và sống ký sinh phía dưới những cây biến dị cao lớn. Nguy hiểm chắc chắn có nhưng chưa vượt quá năng lực tiếp nhận của họ, trong không khí không có mùi hôi thối quen thuộc của tận thế. Mùi thơm mát của thực vật thoang thoảng trong không gian, phảng phất làm người ta như trở về với núi rừng yên tĩnh trước tận thế, nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì, mọi người gần như không nói chuyện với nhau, những lúc nhất định cần nói thì chỉ ra hiệu bằng tay đơn giản. Vì thế trong không gian yên tĩnh khiến người khác bất an này, bọn họ vô cùng bất ngờ, có kinh sợ nhưng vẫn an toàn đi qua địa phương dày đặc thực vật biến dị, bước lên con đường hai bên đầy cửa hàng và cao ốc trong thành phố. Tiếng zombie thở hồng hộc quen thuộc như xé gió truyền đến bên tai, làm bọn họ cảnh giác dừng bước lại. 10 giờ rồi, người duy nhất đeo đồng hồ là Lưu Quân nâng tay lên, nhìn rồi nói cho những người khác. Buổi chiều khoảng tầm 4 giờ bọn họ đến bên ngoài thành phố, không nghĩ tới lại tốn mất 6 tiếng trong rừng biến dị, nhưng cảm giác trôi qua lại chẳng bao lâu, chỉ có chút mỏi mệt, dị năng tiêu hao cũng khá nhiều. Phía trước tối mịt, ngay cả mấy loại thực vật phát sáng thường thấy dọc đường đi cũng thưa thớt hẳn. Mấy đốm sáng nhỏ dường như cũng trốn xa vào trong màn đêm, bọn họ thông qua mùi hôi thối ập vào mặt cùng với cảm giác trống trải mà xác định được phía trước hẳn là không còn nhiều cây biến dị nữa. Tìm chỗ qua đêm trước đã, Kiều Dũng hạ giọng nói, bọn họ vốn không dự tính có thể trở về trong hôm nay, cho nên cũng không vội tìm kiếm vật tư, bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ nơi này, lần mò trong bóng đêm chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Cũng may quanh đây đều là tòa cao ốc. Muốn tìm một chỗ ẩn thân hẳn là không quá khó. A Thanh ném liên tiếp ra mấy quả cầu lửa, chia ra các hướng khác nhau, cầu lửa xẹt qua không trung rất nhanh liền dập tắt, nhưng cũng đủ để bọn họ nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Trước mặt là đại lộ một chiều sáu làn đường, xe vẫn chất đầy trên đường, có thực vật biến dị nhưng phần lớn phân bố ở hai bên, lẫn lộn cùng các công trình kiến trúc. Không thấy zombie, hẳn là chúng ở ngoài phạm vi cầu lửa có thể chiếu đến. Nhưng mà lại có thể nghe được thanh âm cho nên có lẽ sẽ không quá xa. Trước khi bị đám zombie phát hiện bọn họ cần phải tìm được chỗ ẩn nấp, cách bọn họ không xa là một tòa cao ốc treo biển nền trắng chữ đen, do ánh sáng nên không thấy rõ chữ trên biển, nhưng đây hẳn là một công ty nào đó. Mà ở quốc lộ đối diện là một loạt các cửa hàng, có một quán mì mở toang cửa, còn có siêu thị nhỏ. Mục tiêu chắc chắn là quán mì. Dưới một tiếng đi trầm thấp của Kiều Dũng, bọn họ giống như mấy con báo vừa nhanh vừa lẹ thoát khỏi rừng biến dị, cũng không cần ánh sáng mà dựa vào trí nhớ vừa rồi đi thẳng đến quán mì. Cho dù trong quán có thể có zombie hay vật khác hay không tạm thời cũng không rảnh để lo, chỉ có thể hy vọng cá nhân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tấm có thể may mắn một chút, A Thanh xông vào đầu tiên. Trong nháy mắt chân đạp lên bậc thang anh bèn ném quả cầu lửa vào trong, anh khống chế được độ nóng của quả cầu, nên cũng không lo có thể gây ra hỏa hoạn. Đây là một quán mì rất bình thường, bên trong bày hai cái bàn luồn cùng với ghế đồng bộ, cửa kính không tính là quá rộng cách ly phòng bếp bên trong. Cửa kính bên ngoài dùng thuốc màu đỏ viết mì thịt thăng, mì thịt bò, v.v. cùng với giá tiền. Ở trên tường quán cũng dán một bản thực đơn dùng bút lông viết, ngoài mì ra còn có bún rau xào các loại. Trên mặt đất có vết máu đã sớm khô cạn thành màu đen, bàn ghế không quá chỉnh tề nhưng cũng không tính là quá loạn, lục soát quán ăn một lượt cũng không phát hiện thi thể nào, cho nên khả năng xảy ra chiến đấu ở nơi này không quá lớn, chẳng qua cũng chưa hẳn là không có. Bọn họ không phải cảnh sát càng không phải chuyên gia kiểm nghiệm dấu vết, không có cách cũng không có tâm tư đi dựng lại hiện trường. Điều khiến bọn họ vui nhất chính là nơi này không có zombie. Sau khi đã chắc chắn, Nguyễn Phong nhẹ nhàng không tiếng động dựng lên một bức tường đất, hoàn toàn cách ly cửa kính với bên ngoài. Đồng thời dưới sự trợ giúp của những người khác, anh dọn sạch đồ ở phần mặt tường dựa sát siêu thị bên cạnh trong phòng bếp, sau đó vô cùng cẩn thận mà mở ra một cái lỗ. Nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, dường như không có tiếng của zombie, đầu ngón tay A Thanh Vân vê tạo một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi thò lại gần. Dị năng hệ Lôi Lưu Quân cùng với dị năng hệ Phong Lưu Hạ ở bên cạnh nâng cao tinh thần đề phòng, chỉ cần có điểm nào không ổn, bọn họ sẽ ra tay ngay lập tức, một người tấn công, một người kéo A Thanh trở về, cũng may không có chuyện gì xảy ra cả. Thứ đập vào mắt A Thanh trước nhất chính là một chiếc giường, trên giường trống không, chăn mỏng xốc xếp xô lệch, chỉ bằng điểm này, trong lòng mọi người bèn hiểu rõ. Có lẽ trong thời kỳ đầu khi tận thế xảy ra, chủ nhân của siêu thị đã biến mất. Có thể đã biến thành zombie hoặc đã chạy trốn được. Mà sau trận mưa to, hẳn là không ai tới đây nữa, nếu không chắc cũng chẳng còn cái chăn sót lại đây. Đương nhiên, cũng có khả năng người tới đây chướng mắt cái chăn mỏng này. A Thanh đưa ngọn lửa trên tay vươn ra bên ngoài một đoạn nữa, vì thế ba người nhìn thấy một thùng giấy cùng bao tải trắng căng đầy trong không gian chật hẹp. Không chỉ mình anh, phàm là người nhìn thấy tình huống bên này đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, có chút không tin được vận may của họ. Thậm chí bắt đầu lo được lo mất, chỉ sợ trong thùng trong túi kia chẳng có gì cả khiến cả đám mừng hụt. Đội trưởng Kiều. Đội trưởng Kiều, bọn A Thanh không lập tức qua đó mà liên tục gọi Kiều Dũng đang cười ngây ngô với nửa bình muối. Gọi hồn à. Xem anh tìm được gì đây này, Kiều Dũng tức giận nói, sao lại đắc ý mà giơ bình muối về phía mấy người. Hiện giờ muối rất quý giá, đặc biệt là với tiểu đội nhỏ bé như bọn họ. Lưu Hạ khinh thường nhìn hắn một cái, tức giận nói. Yêu cầu của anh quá thấp rồi đó, hoàn toàn không nghĩ tới, trước khi nhìn thấy đống đồ chồng chất này, nếu đổi là anh, chỉ sợ cũng sẽ vì chút muối kia mà tim đập nhanh. Quả nhiên, nghe anh nói vậy, râu mép Kiều Dũng dựng lên, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng đột nhiên phản ứng kịp, hắn bước mấy bước tới gần, đẩy Lưu Hạ sang một bên nhìn sang đối diện, sau đó cũng ngây người theo. Không thể nào, hắn lẩm bẩm khe khẽ, mắt lóe sáng giống như sói đói, trở tay túm lấy Nguyễn Phong, nhanh, nhanh. Mở rộng cái lỗ ra đi, Nguyễn Phong đặc biệt ghét người khác tay mấy chân tay, nhưng bởi đoán ra chút gì đó cho nên anh ta chỉ hung hăng lườm Kiều Dũng một cái, hất tay hắn ra, rồi không chút do dự mà bắt đầu mở rộng cái lỗ trên tường. Đến nỗi Trần Trường Xuân đang tìm đồ ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong cũng đi tới, chẳng qua hắn không thấy được tình huống phía bên kia, cho nên không kích động như những người khác, chỉ là thấp thỏm chờ mong. Chung quy nơi này cũng không phải trung tâm thành phố, cho dù có sót lại đồ. Phỏng chừng cũng chẳng có bao nhiêu, ở phương diện giá trị thì càng không cần nói đến. Sau 2 phút, Kiều Dũng đẩy Nguyễn Phong góp nhiều sức nhất ra, dưới khuôn mặt sắp phát xanh của đối phương, không hề có chút tự giác nào mà chui sang phía bên kia trước. Trên tay hắn bật ra một ngọn lửa to đại khái bằng quả táo, sau khi xác định cửa bên này cũng đang đóng, mới tăng cỡ ngọn lửa lên để những người ở sau có thể thấy rõ tình huống trong phòng. Đây là gạo, còn có bột mì, mì ăn liền. Bánh quy, Lưu Quân lật xem đồ trong thùng và bao tải một lần, càng đến miệng càng khô, tiếng đếm cũng ngày càng run, khiến người khác không rõ là anh đang kích động hay là bị dọa. Siêu thị này hẳn là nơi tích trữ đồ, bởi vì ngoài đồ ăn thì còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày, không có chút dấu vết bị động qua nào. Trần Trường Xuân không được chuẩn bị tâm lý càng khiếp sợ đến không nói được gì, ngay cả sắc mặt Nguyễn Phong dường như cũng dễ nhìn hơn nhiều. Niềm vui đột nhiên tới làm 6 người mừng tới thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng sau cơn kích động vui mừng, vẻ mặt bọn họ từ từ trở nên khó coi, anh nhìn tôi nhìn anh, không ai nói chuyện. Vật tư thời tận thế khan hiếm như vậy, siêu thị này lại nằm ngay trên lối vào thành phố, tại sao lại không bị ai động tới? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Xuất phát từ cẩn thận cùng với sự bất an khó hiểu, mấy người tỉ mỉ lục soát bên ngoài siêu thị nhỏ một lần, xác định đã rất lâu không ai đến thăm chỗ này mới miễn cưỡng yên tâm. Chỉ là cửa siêu thị đều là mặt kính, Nguyễn Phong muốn phủ kín toàn bộ sẽ tương đối vất vả,

Bốn người khác đều không phản ứng gì nhiều, kể cả A Thanh cũng không tính là hoảng sợ, chỉ là thấy hơi chán nản mà thôi. Lưu Hà ra khỏi tiệm mì bèn dốc toàn lực triển khai dị năng, như một cơn lốc xoáy ấn theo phương hướng trong ký ức mà chạy như điên. Zombie dọc theo đường đi mới vừa phát hiện ra anh thì đã chẳng nhìn thấy bóng người đâu nữa, chỉ có thể đứng tại chỗ ngây ngốc ngẩn ngơ. Theo suy đoán của Lưu Hà thì chỉ cần phương hướng không sai và không bị thực vật biến dị cản đường như ngày hôm qua, sẽ có khả năng anh chỉ cần chưa đến nửa giờ là ra được khỏi thành phố. Nhưng mà sau nửa giờ, anh hơi giật mình mà nhìn mấy cái ngã ba phía trước, phát hiện hình như anh đã lạc đường. Có điều Lưu Hà cũng không dừng lại tại chỗ lâu, bởi vì zombie xung quanh đã bắt đầu hưng phấn xông tới. Dựa vào trực giác, anh chọn một con đường hẹp nhất, tiếp tục triển khai dị năng chạy như điên. Nửa giờ sau, Lưu Hà đứng lại lần thứ hai, xoay người quay lại. Nửa giờ, mới chỉ nửa giờ, anh vọt vào một nhà in, tìm kiếm chốc lát rồi rời đi trước khi bị zombie ngăn chặn. Anh chạy vội về phía nhà sách, sau đó là sạp báo, mãi đến tận giữa trưa anh mới tìm ra được một tấm bản đồ thành phố Trác Phong rách nát. Mang theo tấm bản đồ này, anh trốn vào một tòa nhà an toàn trong đường nối, xác định lân cận không có zombie mới mở bản đồ ra, từ từ phân biệt. Đầu tiên là phải xác định vị trí hiện tại của anh, sau đó mới tìm cách để đi ra ngoài, cuối cùng là vị trí của nhóm Kiều Dũng. Hóa ra sau khi chuyển qua chuyển lại mấy lần thì Lưu Hạ đã hoàn toàn lạc đường, đừng nói là đi ra ngoài mà ngay cả việc trở lại tiệm mì tối hôm qua đều không làm nổi. Ngay lúc anh chăm chú tìm kiếm lối ra, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gió. Từ khi thức tỉnh dị năng, phản ứng của Lưu Hạ đã rất mau, thế nhưng thời khắc này, thần kinh phản xạ thậm chí còn chưa truyền đạt ra từ trong đầu, cơ hồ là ngay khi nghe được tiếng gió, anh đã cảm thấy sau não tê rần, trước mắt trở nên tối đen. Một bóng người thấp bé, trên đầu trơ trọi vài cọng tóc còn chưa rụng sạch, da dẻ tái nhợt phủ kín đầy mụn mủ cầm trong tay một cây gậy, giống hệt như thạch sùng treo ngược trên trần hành lang. Sau khi xác định Lưu Hạ đã ngất đi, nó mới cẩn thận thuận theo vách tường trượt xuống dưới, tại sau lưng nó, trên mặt tường trắng tinh lưu lại một vệt dài màu vàng. Tiếp đó, không biết nó tìm từ nơi nào đến một cái túi, bỏ người vào trong túi vác lên vai rồi cấp tốc chạy mất, dáng vẻ của nó cực kỳ vội vàng, nhìn qua cứ như sợ bị ai đó cướp đi mất vậy. Chỗ nó đi qua thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt mủ sền sệt, khiến cho mặt đất xì xì bốc khói. Nhóm Kiều Dũng cũng không biết Lưu Hạ vốn dĩ không thể ra khỏi thành phố, ở trong suy nghĩ của họ, dù cho có kỳ lạ đến thế nào, dù cho thực vật biến dị có thể biến mất nhưng cũng không thể xuất hiện chuyện phương hướng và đường xá thay đổi. Nếu thật sự như vậy thì chẳng khác nào năng lực của thần tiên rồi, bọn họ còn nhặt lại được cái mạng này mới lạ. Ngồi yên trong quán mì nhỏ đến buổi trưa, cảm giác được zombie bên ngoài an tĩnh hơn rất nhiều, bọn họ mới bắt đầu hành động. Mở cửa hai bên để thông ra ngoài thì bọn họ sẽ không lo được, trước mắt điều duy nhất có thể làm chính là đi lên trên. Nguyễn Phong đạp ở trên bàn, đưa tay trực tiếp đặt lên mái nhà, chậm rãi phá ra một cái lỗ có thể đủ một người thông qua. Bên trong chen lẫn sắt thép thì do A Thanh dùng cầu lửa trực tiếp thiêu chảy, kéo rớt xuống đất. Trên lầu là một nhà dân, cái lỗ họ mở vừa vặn ngay chính giữa nhà bếp, bọn họ còn chưa lên đã nghe được tiếng zombie rầm rập đi lại, còn có cả tiếng gầm rú kích động. Năm người nhìn nhau, còn chưa nắm chắc trình độ của con zombie kia thế nào, đã nhìn thấy một cái chân thò ra, cố gắng quờ quạng. Cái chân kia gầy gò, màu sắc đen nhẽm, nhăn nhúm, hệt như cái xác khô bị phơi nắng bên ngoài rất lâu. Ha, ha, chân của xác khô lúc ẩn lúc hiện trước mắt mấy người, kích động đến nỗi tiếng hô không chịu ngớt, ở giữa còn kèm theo tiếng cào của móng tay trên đất, thế nhưng chờ giây lát cũng không thấy một cái chân khác của nó hạ xuống, hóa ra là một con zombie dốt nát. Đám Kiều Dũng âm thầm thở một hơi, phỏng chừng con zombie này bị nhốt trong nhà từ trước trận mưa, cho nên vẫn luôn chưa tiến hóa. Vì vậy Lư Quân ra tay, trực tiếp thả ra một tia sấm sét không quá mạnh ngay chân zombie, lập tức thiêu nó cháy khét lẹt không còn âm thanh. Tay anh ta nhấc lên trên, kéo cái xác khô cuối cùng cũng được yên nghỉ xuống, sau một loạt âm thanh rơi xuống đất thanh vẫn không nghe thấy tiếng động gì nữa, anh cũng không để cho người khác, tự mình là người đầu tiên đứng ở trên bàn, bắt đầu trèo lên trên. Trong phòng rất loạn, bàn ghế ngã nghiêng, đầy đất đều là mảnh vỡ chén đĩa, Lư Quân không lưu ý nên bàn tay không cẩn thận bị rạch đứt, máu tươi rơi lên nền nhà. Anh vội vã tìm tới một cái chổi quét sạch mảnh vỡ qua một bên rồi mới để những người khác leo lên. Gối ông rơi trên nền ở phòng khách, Lư Quân đi tới nhặt lên, phát hiện trên ghế salon, trên đất, trên khay trà cùng với trên tường đâu đâu cũng có vết máu khô. Cuối cùng anh mở một cánh cửa đang đóng chặt, phát hiện hai bộ hài cốt một lớn một nhỏ. Hài cốt trắng tinh kèm theo quần áo thấm đầy vết máu, còn có mái tóc thật dài không có cách nào mục nát, hiển nhiên đã chết rất lâu. Bộ xương lớn ôm thật chặt bộ xương nhỏ ngồi trên ghế xích đu trong phòng, bên cạnh có một con dao lớn dính máu rơi trên đất. Lư Quân ngẩng đầu, nhìn thấy đầu giường còn treo ảnh cả gia đình, một người đàn ông gầy gò cao cao đeo kính mắt, một người phụ nữ tóc dài búi sau đầu cực kỳ dịu dàng và một bé gái mắt to xinh xắn được cả hai ôm lấy, người một nhà cười vô cùng rạng rỡ. Anh đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng không quấy rầy hai mẹ con ngồi trên ghế xích đu, lặng yên lui ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quay đầu lại, anh phát hiện Kiều Dũng đứng ở nơi đó, khóe mắt tựa hồ có thứ gì đang lóe lên. Thấy Lư Quân nhìn sang, hắn hơi cuống quýt mà xoay người, ồn ào nói với những người khác, làm gì đó, còn không nhanh lên, có phải là muốn nấp mãi chỗ này không hả? Nguyễn Phong từ trong một phòng khác đi ra liếc hắn một cái, vốn định châm biếm nhưng lại đột nhiên sững sờ, nuốt lời định nói vào bụng, sau đó giống như cái gì cũng không thấy tiếp tục làm chuyện của mình. Đội trưởng Kiều, anh lớn tiếng thế là muốn chúng ta lại phải tiếp tục đục lỗ trèo lên trên à? A Thanh cười hiếp mắt đi tới, giọng điệu trêu ghẹo. Thằng nhóc này, Kiều Dũng mắng, mà âm thanh ngược lại là giảm thấp xuống rất nhiều. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên lau khóe mắt, tiếp tục giả vờ ồn ào. Ôi, nhà này bụi quá, sốc hết cả mắt, vậy khẳng định đã lâu rồi không ai ở. A Thanh hồn nhiên không biết, nói tiếp cực kỳ tự nhiên. Lư Quân vốn còn chút thương cảm đau lòng bị hai người này một hỏi một đáp chọc cười. Anh tìm tới bao giấy ăn chưa mở ra, đưa hai tờ cho Kiều Dũng, cho này. Đội trưởng Kiều đừng dùng tay, bẩn lắm. Nếu đối phương không muốn để cho bọn họ nhìn thấy, bọn họ coi như không thấy là được, ai mà chẳng có lúc đau thương yếu đuối không muốn để cho người khác phát hiện cơ chứ. Kiều Dũng ư khẽ, tiếp nhận giấy ăn tàn nhẫn lau lau hai mắt mình mấy cái, tuy rằng con mắt còn đỏ ngầu nhưng sắc mặt đã khôi phục như thường. Mà vào lúc này, Trần Trường Xuân đi ở cuối cùng xách theo một túi bột mì, một túi gạo tới, bên hông còn treo mấy túi muối, một gói thuốc lá cùng vài bịch bánh quy, thiếu chút nữa mắc kẹt ở nơi đó. Vẫn là Lư Quân đi qua giúp anh ta chuyển đến, cậu mang mấy thứ này theo làm gì, không chừng chúng ta sẽ đi ra từ bên dưới đấy. Lư Quân hơi cạn lời với hành động này, sợ đói bụng, Trần Trường Xuân cười, lơ đễnh nói, sức tôi khỏe mà, chút ít đồ này không tính là gì. Hiển nhiên là anh ta sợ lần thứ hai gặp phải tình huống đột phát, bức cho cả nhóm không thể không thoát thân, vào lúc ấy ai còn đủ tâm sức chạy về lấy đồ được nữa, cho nên có thể mang bao nhiêu thì mang. Lư Quân không tiếp tục nói nữa, mấy người kia thậm chí đều có loại ý định nhảy xuống lấy ít đồ mang theo, có điều trước mắt họ vẫn chưa quyết định được phải làm sao rời đi nơi này, đồ mang quá nhiều cũng là trói buộc, nói không chừng còn phải vứt mất, cho nên mạnh mẽ kiềm chế loại kích động này lại. Xuyên qua cửa sổ, bọn họ bắt đầu quan sát tình hình bên ngoài, một là muốn xác định nơi này rốt cuộc là ở đâu, mặt khác là muốn tìm cơ hội rời đi. Tuy rằng Lưu Hạ nói rằng anh sẽ quay về, nhưng bọn họ cũng không thể chờ mãi ở đây, nếu như có thể sớm ra khỏi thành phố chẳng phải là càng tốt hơn sao? Trước lầu tụ tập đầy zombie, hiển nhiên đám trước đó bị hấp dẫn lại đây thì không tản ra nữa. Thêm vào đó hai đầu con phố còn có zombie cuồn cuộn không dứt đi tới hướng bên này, cách xa như vậy cũng không nhất định ngửi thấy mùi gì. Hẳn là bị động tĩnh của bầy zombie trước nhà hút tới mà thôi. Đối diện là một công ty điện lực, có lẽ cũng được xem như một tòa kiến trúc mang tính ký hiệu đặc trưng. Nếu có bản đồ thì họ có khả năng tìm ra vị trí của mình rất lớn. Đương nhiên còn một biện pháp khác chính là xuống tới mặt đường, thông qua cột mốc đường hoặc là trạm dừng giao thông cũng có thể xác định nơi này. Mà nếu như có thể xuống tới mặt đường thì bọn họ sớm đã thoát thân rồi, sao còn để bị bao vây ở đây? Chúng ta đi lên mái nhà, tìm kiếm một hồi đều không tìm được thứ có liên quan tới vị trí hay địa chỉ, càng không có bản đồ trong tay, Kiều Dũng quả quyết nói. Nhà này cao bao nhiêu bọn họ không biết, mà nếu như hướng ra khỏi thành phố không sai lệch nhiều với trí nhớ tối hôm qua của họ thì phải lên mái nhà, nhiều ít mới có thể nhìn thấy chút gì đó. Chỉ cần lối ra không xa, xác suất bọn họ chạy trốn thành công sẽ tăng lớn, dù cho dưới lầu tất cả đều là zombie. Không để lại ai ở đây canh gác vì dù sao bọn họ vốn đã không có nhiều người, nếu phân tán nữa là chuyện không sáng suốt, hơn nữa có lúc cơ hội thoáng cái là qua, chỉ có mọi người ở cùng nhau mới có thể tóm chặt lấy. Lúc ra khỏi cửa, Kiều Dũng nhìn thấy Trần Trường Xuân vác hai túi lương thực, còn mang theo một ít đồ linh tinh khác, đôi môi hắn khẽ giật giật, tựa hồ là định bảo với người kia là không cần thiết đi đâu cũng phải mang nhiều đồ như vậy, quá ảnh hưởng hành động. Nhưng trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh người già trẻ nhỏ trong đội đói bụng đến nỗi đi đường không xong, lời định nói ra lại cố gắng nhìn xuống. Cuối cùng Kiều Dũng chỉ ra hiệu cho những người khác cầm giúp một chút, thang máy không thể sử dụng, bọn họ chỉ có thể đi theo lối cầu thang thoát hiểm. Cũng may trong hành lang coi như sạch sẽ, cũng không có zombie linh tinh, tòa nhà này cao hơn dự liệu của họ, leo đến tầng thứ 10 mà vẫn chưa thấy hết, có điều càng cao thì nhìn càng được xa. Còn thể lực đối với người thức tỉnh như họ mà nói cũng không phải vấn đề gì lớn. Hành lang không rộng, thêm vào không nguy hiểm gì, mấy người nối đuôi nhau đi qua vài khúc ngoặt. Người đi đầu đã sắp bước tới tầng 14 mà người cuối cùng còn đang ở tầng 12. Bởi vì lo lắng Trần Trường Xuân vác nhiều đồ, lúc có chuyện lại không kịp phản ứng kịp nên Lư Quân đi cuối cùng. Còn người dẫn đầu hiển nhiên là Kiều Dũng với năng lực chiến đấu mạnh nhất. Có điều đi mãi, Lư Quân mơ hồ cảm thấy được có chỗ nào đó không đúng, nhưng anh lại chẳng nói ra được là vấn đề ở đâu. Không khỏi cất giọng gọi Trần Trường Xuân đi trước mình mấy bậc. Trần Trường Xuân theo tiếng quay đầu lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ là vẫn chưa thể há mồm cảnh báo thì đã bị một bóng đen không biết từ nơi nào lao ra va cho hôn mê bất tỉnh. Đồng thời ngất đi với Trần Trường Xuân còn có Lư Quân bởi vì sắc mặt người kia biến đổi mà đã phản ứng hết sức nhanh chóng dời sang bên cạnh nửa bước. Má, tiếng A Thanh chửi thề vang lên ở tầng trên, lại chỉ học ra một chữ liền không còn tiếng động gì nữa. Theo sát sau A Thanh là hai tiếng rầm rầm rơi xuống đất, rất hiển nhiên, hai người đi ở trước nhất cũng trúng chiêu, quá nhanh. Bọn họ thậm chí ngay cả đối phương đi ra thế nào cũng không thể nhìn thấy. Kiều Dũng cảm thấy có ai đó sờ soạn khắp người hắn, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, tay đã xuất phát theo bản năng mà lập tức nắm lấy bàn tay kia. Tiếng hô hoảng sợ khàn khàn vang lên bên tai, Kiều Dũng mở mắt ra, ánh vào trong mắt là một mảnh tối tăm. Mà ở trong khung cảnh mờ tối mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng đen hình người, đây là đâu? Nhất thời hắn vẫn nhớ không nổi xảy ra chuyện gì hay nhận ra trước mắt là ở nơi nào. Cho nên hắn cũng không lên tiếng, chỉ là tay như kìm sắt tóm chặt lấy cổ tay của người nọ, chờ đợi cảm giác choáng váng và đau đớn sau gáy giảm bớt. Ấy, ấy. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nhìn xem có phải anh bị thương nặng không thôi, bóng người kia giãy giụa hai lần, biết không thể giãy ra thì vội và giải thích. Cảm giác choáng váng đã qua, Kiều Dũng híp mắt, miễn cưỡng có thể thấy rõ đối phương là một người đàn ông, tuy rằng quần áo hơi rách nát một chút. Râu và tóc khá dài nhưng không có loại hung ác tàn nhẫn của người quanh năm chiến đấu cùng zombie và sinh vật biến dị. Vì vậy hắn buông lỏng tay ra, sau đó chống đất ngồi dậy, chỉ là vẫn bảo đảm khoảng cách để nếu người kia có hành động lạ thì hắn sẽ tức khắc ra tay hạn chế. Đây là chỗ nào? Bạn bè của tôi đâu? Chờ ngồi dậy, Kiều Dũng mới phát hiện ngoại trừ người trước mắt này thì xung quanh cũng có không ít người. Không gian nơi đây u ám mà bí bách, vây quanh là từng hàng ghế dựa cao dần hướng lên trên khán đài. Chính giữa cũng chính là vị trí bọn họ, chỗ thấp nhất của nơi này. Ở đây bằng phẳng rộng rãi, nhìn qua hẳn là một nhà thi đấu thể thao, không khí chung quanh hôi hám, tràn ngập mùi thối của nước tiểu và phân làm cho Kiều Dũng mới hơi tỉnh táo lại tựa hồ muốn hôn mê. Có ánh sáng mơ hồ xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhưng vẫn cực kỳ tối tăm, có thể là do trời sắp tối rồi. Qua một phút chốc như thế, Kiều Dũng đương nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, chẳng qua động tác kẻ đánh lén họ hết sức nhanh nhẹn. Không phải là điều người trước mắt này có thể làm được, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn thả ra đối phương ra. Chỉ là hắn cảm thấy sự tình rất quái lạ, nếu như là do con người gây nên thì tại sao lại muốn đưa bọn họ tới nơi này, hơn nữa còn không trói chặt. Chẳng lẽ thực lực của đối phương đã mạnh đến mức không sợ bọn họ chạy trốn hoặc là phản kích? Nơi này, chẳng bao lâu nữa anh sẽ biết thôi. Còn bạn bè anh, ý anh là người bị đưa tới cùng anh hôm nay ấy hả? Họ không sao đâu. Ấy! Ở bên kia kia, chắc cũng gần tỉnh rồi, người nọ không biết là cảm thấy quá tẻ nhạt hay là cảm thấy trên người Kiều Dũng truyền ra sức uy hiếp rất lớn. Nói chung y cũng không định né xa ra mà là ngồi xổm ở đó đàng hoàng trả lời câu hỏi của Kiều Dũng. Thuận theo hướng người nọ chỉ, Kiều Dũng quả nhiên thấy mấy người nằm trên đất, điều khiến cho người ta buồn bực chính là họ không được thả cùng một nơi, mà là rải rác mỗi người một góc. Hắn sờ sờ sau gáy, phát hiện tựa hồ sưng lên một cục nhưng cũng không rách da chảy máu. Chỉ là mũ không còn nên đầu bị lạnh rất không thoải mái, vào lúc này Kiều Dũng cũng không đoái hoài nhiều như vậy, hắn đứng lên, ngừng một lát chờ cơn choáng váng thoáng quá bèn nhấc chân đi sang bên kia, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, người lạ kia cũng đi theo, đệt má, đứa nào đánh lén ông, vừa lúc đó, Lưu Hạ cũng tỉnh rồi, anh và Kiều Dũng bị đánh ngất gần như là đồng thời, sau đó bị đưa đến cùng một nơi, đây có thể xem như là chuyện may mắn duy nhất, dễ chịu hơn bị nhốt một mình nhiều, trứng tôm. Cậu chưa ra ngoài sao, bởi vì Lưu Hạ lên tiếng cho nên bị Kiều Dũng nhìn thấy đầu tiên. Trong lòng Kiều Dũng chợt hiện cảm giác cực đoan rất không ổn. Lão Kiều, Lưu Hạ nhìn về bên này, lại nhìn quanh bốn phía, đây là chỗ nào? Sao ông cũng ở đây, mấy người kia đâu, tôi còn chưa biết rõ. Được rồi, trước tiên giúp tôi khiêng mấy người họ qua đây rồi nói, Kiều Dũng cũng còn đang mơ hồ, nếu không phải lo lắng cho đám lưu quân thì hắn đã sớm túm lấy cái tên đi theo phía sau này, dùng hết thủ đoạn để tra hỏi rốt cuộc là chuyện ra sao. Nhờ sự giúp đỡ của Lưu Hạ cùng với người mới gặp tự xưng là Hà Tam kia, Kiều Dũng xác định một góc hơi hơi hẻo lánh, khiêng đám lưu quân qua. Nói là hẻo lánh, kỳ thực cũng có người, chỉ có điều số lượng ít hơn một chút. Các góc không có người thật sự đã bị phân và nước tiểu chất đầy, căn bản không có cách nào nằm được. Trong quá trình vận chuyển, bốn người lưu quân lần lượt tỉnh lại, một là bởi vì người thức tỉnh có thể chất tương đối tốt, hai chính là vì bị thương không quá nghiêm trọng, điều này làm cho Kiều Dũng khẽ thở ra một hơi. Mà những người tới trước vốn đã ở trong này cũng chưa hề đi ra can thiệp, chỉ là dùng vẻ mặt hơi quái dị mà nhìn bọn họ, lại như một đám chuột đói bụng khiếp đảm âm u mà lại nóng lòng muốn thử, hệt như chỉ cần một ai sơ sẩy thì chúng sẽ nhào lên cướp đoạt đồ đạc của bạn, tranh ăn máu thịt của bạn vậy. Nhóm Kiều Dũng bị nhìn chăm chú mà phía sau lưng phát lạnh, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng. Hiện tại có thể nói đây là đâu được rồi chứ, mấy người tụ thành một vòng vây Hà Tam vào giữa, Kiều Dũng lên tiếng hỏi. Chuyện đối phương sờ soạn ở trên người hắn tạm thời không tính toán, nhưng cũng phải xem đối phương biểu hiện thế nào đã. Mắt mọi người đã thích ứng với không gian u ám, miễn cưỡng có thể thấy rõ dáng vẻ người chung quanh. Hà Tam rất gầy, cực kỳ gầy, cơ hồ có thể thấy rõ đường viền xương cốt trên mặt, tay chân y nhỏ hệt như que diêm. Trên người mặc thật nhiều lớp quần áo nhưng tất cả đều là áo mỏng mùa hạ, giữa khoảng không khẽ lay lất khiến người nhìn đều cảm thấy rét run thay. Mà trên thực tế, y quả thật cũng đang run cầm cập. Những người khác trong nhà thi đấu cũng phần lớn đều gầy gò như vậy, đương nhiên cũng có kẻ mập, nhưng không phải mập mạp bình thường mà là thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng tạo thành phù thủng, càng có kẻ tứ chi như que củi nhưng lại vác theo cái bụng to như cái trống, hoàn toàn không có chút sức sống khiến người nhìn phải hoảng sợ. Nghe thấy lời Kiều Dũng nói, Hà Tam cũng không lập tức trả lời mà là cười khang hai tiếng, tay khép lại trước ngực khẽ nắn vuốt, có chút tham lam mà hèn mọn nói, trên người các anh có thức ăn không, cho tôi một ít. Kiều Dũng bừng tỉnh, cuối cùng đã rõ ràng trước đó tên này mò mẫm muốn tìm gì trên người mình. Nghĩ tới tối hôm qua trước khi bị bắt hắn đã nhét đầy bánh kẹo vào túi, vì vậy đưa tay sờ thử, ai ngờ đâu chẳng còn gì, không khỏi tóm chặt cổ áo Hà Tam chửi ầm lên, bà nó, mày mò hết đồ của ông rồi còn dám xin đồ ăn. Sau đó mấy người Lưu Hạ cũng lần lượt phát ra tiếng mắng chửi phẫn nộ, trong đó đặc biệt Lưu Hạ và Trần Trường Xuân, bởi vì hai người mang nhiều thức ăn nhất. Lúc Lưu Hạ rời đi, những người khác đã chuẩn bị cho anh không ít mì ăn liền hay bánh quy, Trần Trường Xuân còn có hai túi gạo, trên eo buộc chút thực phẩm ăn liền, lúc này không còn sót lại chút nào. Hơn nữa sô-cô-la mà mọi người nhét đầy túi tối hôm qua cũng mất hết, thực sự là bị cướp sạch sành sanh, sao họ có thể không căm tức cho được. Lấy đồ của bọn này ra, không thì tao chôn sống mày, Nguyễn Phong với tướng mạo cay nghiệt, ánh mắt như dao bắn về phía Hà Tam, nói ra lời không hề có chút ý đùa giỡn. Hà Tam tự hồ càng sợ Nguyễn Phong hơn, vốn còn muốn cợt nhã mà dây dưa vài câu xem có thể xin được ít gì không, lúc này cũng không dám, y chẳng quan tâm Kiều Dũng đang cầm tay mình nữa, chỉ làm ra bộ dáng đáng thương, ôi mấy anh, nếu tôi có năng lực lấy đồ của mấy anh thì còn ở đây mà xin xỏ sao, ai biết có phải mày còn ý đồ khác hay không, Kiều Dũng hừ một tiếng, lời tuy nói như thế mà tay cũng đã buông ra, hắn suy nghĩ một hồi, cũng biết khả năng đối phương lấy đồ của họ không lớn. Hơn nữa nếu thực sự là tên này lấy được, sáu người bọn họ còn sợ không đòi về được sao? Thật sự không phải do tôi mà, Hà Tam gắng sức cuộn thân mình lại bởi vì như vậy có thể giảm bớt nhiệt lượng tiêu tan, y lặp lại phủ định lần thứ hai, giọng điệu không hề có chút chột dạ. Thế thì là ai? Mọi người nghe ra được trong lời gã nói bao hàm một tầng ý khác. Hà Tam liếc mắt nhìn về hướng có nhiều người nhất bên kia. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.